Thiếu gia phong lưu, chương 321, ám sát tại nhà thờ de Sèvres Paris 2. Góc truyện audio.com. Khi khuôn mắt anh Tuân của Han Lô Vé kinh ngạc, năm đâm của Minh, năm tay có sư xê manh cương đai lai bi bàn tay bé nhỏ trăng non trước mắt này tum lai. Sư xê manh, tất cả sư xê manh sau khi vâu vào bàn tay nhỏ kia không ngờ đã biến mất sách xe. Cô ta là người sao? Thường nhắc trong đầu không tư chu đức xoát hiên nhưng lời này. Lão đại, nhìn em, bỗng nhiên lúc đó, thân hình nhỏ xinh của tiêu bao không ngờ hiên giả ở trong này. Tay trai cầm hai viên bao thách lè sang, tay phải cầm dao găm, nhanh chóng lao thăng tới phía thiếu nữ vệ sát. Khi con người thiếu nữ tiếp xúc với tiêu bao thì đôi mày liêu hơi dương lên. Bàn tay trăng non biến ảo ra một góc độ quỷ dị. Phát đăng, thường nhắc giật mình, trước mắt không ngờ hiện ra một chiếc đèn tàn ra sắc sang bác. Bốn phía đèn tòa hào quan thanh khía, tia sang kia chiếu rọi sang xung quanh. Đồng thời, thân hình tiêu bào khi tiếp xúc với ánh sang kia lờ đang run rẩy một chút. Tiếp đó thân hình thăng tắp rơi xuống. Bích, thân hình vừa rơi xuống đất, ánh sang của phát đăng đã bao phủ lấy chi bé. À, gương mặt xinh đẹp của tiêu bao lô ra vẻ đau khổ. Cô không kìm nổi kêu lên thanh tiếng, thân hình liêu mang dây rúa, nhưng nương theo mũi nhọn ngày càng lớn mạnh của phát đăng. Sự xê mạnh trói buộc lên tiêu bao cũng càng lớn, gương mặt vẻ sắc thiêu nữ cười nhát, dường như thao túng người khác là một sự việc vô cùng vui vẻ. Thân hình thường nhắc khẽ run, cùng với nỗi thống khổ của tiêu bao tăng lên. Thân hình hắn cùng run rẩy ngày càng mạnh, cuối cùng, hắn hoàn toàn nhắm hai mắt, bốn phía hê thầy đều yên tĩnh trở lại. Trong chớp mắt thường nhắc mở mắt, một đạo hào quang màu tím lóe lên từ trong mắt thường nhắc. Thân thể thiếu nữ tuyệt sắc một chân run rẩy, mà đồng, tiếp xúc với đồng từ màu tím kia của thường nhắc, sắc mắt thiếu nữ đại biến. Theo chữ C ghi áp, cô lùi lại sau hai bước. Hơi thở tà ác kia bắt đầu tràn ra từ cơ thể thường nhắc. Cái loài làm cho người ta cảm ghi ấp bị đè nén ngày càng nặng. Như muốn để nát xương cốt của người ta, thường nhắc châm dài bước hướng về phía tuyệt sắc thiếu nữ kia. Trong miệng không ngừng nói thầm, đang chê, các người đều đang chê, tất cả mọi người đều đang chê. Trong lúc nói chuyện, năm tay hắn dưng lên, hào quang quỷ dị tàn ra từ năm tay kia. Phế, năm tay vừa tiếp xúc với mắt đạt đà tàn ra tiếng vang lòng chơi lờ đạt. Mà tại thời khắc này, thân hình thường nhắc như một bóng dáng hư ảo không sơ tới được. Nhanh chóng lao đành về phía cô gái. Hừ, sắc mặt phía sắc thiếu nữ không đổi. Vì rằng thường nhắc giờ phút này có vô cùng lớn mạnh nhưng cũng không đạt tới phạm vì bản thân mình không thể chịu được. Cô phải dùng năm tay khiến hắn hoàn toàn tinh táo lại. Phế, tiếng năm tay va chạm lẫn nhau, phía sắc thiếu nữ cảm ghi ức đức sự xê manh vô cùng vô tân đang chén chắc hương lao tới phía mình. Xì một ngầm mau tươi phun ra từ cái miệng anh đào nho nhắn. Cùng lúc này, một bóng hư ảo màu đen trong nháy mắt chắn trước mặt phía sắc thiếu nữ. Thường nhắc lờ đang khẽ nhíu mày, lao nhân trước mắt dấu tóc trăng phào nhưng khí thế trên người càng lúc càng mạnh. Một cái phát tay, ở trước mắt đã hình thành một đao kiếm khí cổ quái. Phong, thân hình thường nhắc đột nhiên biến đổi. Ở phía chân trời có vô số bóng dáng thường nhắc. Bố, trong lúc đó bốn phía đều phát ra tiếng vang kinh người. Sát thủ bốn phía không chịu nổi loài khí thế này. Không ngờ đều không tự chủ được ngồi phịch trên mặt đất. Không tối, khoe miệng thường nhắc lộ ra điều cười tà ác. Thân hình hắn nhoang lên một cái, chỉ thấy trong tay hắn đã có thêm một thanh phi đao phía trăng. Nhưng lão già đứng một bên thân hình vừa mới ổn định đã nhắm hai mắt lại. Cả người dường như không có hơi thở, nếu đổi lại bình thường thường nhắc có thể đợi lão mở mắt nhưng bây giờ không được. Thường nhắc ở trang thái tà ác căn bản sẽ không cho bất kỳ kẻ nào cơ hội. Huống chi thường nhắc còn có một loài chữ C ghi áp. Ngoài chư lao ra trước mắt này hắn còn có những người khác nữa. Chẳng qua đối phương ẩn nấp qua tai, chính mình không thể tìm ra, cho nên thường nhắc về đôi xe không đợi lao ra mở mắt mời đồng thu lần nữa. Hàn Nhất Đinh phải đành bài lao. Ba Tê Dung cách nào? Mặc dù không phải anh hùng nhưng thương nhắc cùng không môn làm cái việc anh hùng cho mà gì. Càng huông chi đề thăng, để chính mình có thể sống sót, để tiêu bao cũng có thể sống sót, cho nên hắn không nói gì nữa. Thương nhắc như thế quỷ dị yêu linh làm cho người ta không thể nắm bắt được. Chầm dài đầy về phía trước, làm nó ngấp nước nhấp vào hư không rồi lại ở giữa hư không. Đây vốn là một loài cam ghi ấp vô cùng huyền bí, nhưng tới tay thương nhất tài trở nên cư xê kỳ tự nhiên. Dường như sư tinh thư xê sát chính là như thế, nhưng lao già đứng tại chỗ đã thấy sát ý ngấp tràn quanh thương nhất. Làm từ đáy lòng lao dâng lên một cổ áp lư xê lo lắng nặng nề làm người ta hít thở không thông. Không thể phủ nhận, áp lư xê này hung manh mà giật thật. Khớp xương cả người lao ra phát ra một trận bao vang kinh hoàng. Dường như không chịu nổi áp lực xê này đè ép, lại như cô phát ra sư xê sông tư cương chê bư xê bác. Lao cảm thấy một cô đắc hơn như ngọn lửa sát khi bắt đầu khơi đông như mắc nước ngầm. Nhanh chóng nổi lên thành hình trong không khí, bất cứ lúc nào cùng chư xê sông lên, hai tay lão giả khe đông, chỉ thấy một cô linh khi khe tập trung trong tay lao. Nương theo thời gian che dây, vẻ linh khi này không ngờ vòng biến thành một cây đao. Một cây đao khi sung man linh lư xê, lao già đột nhiên mở mắt, tay trong phút chốc giật mình, dòng khi đao run dây, xoay tròn ra một đồ cong man diêu. Công kích dường như không có định hướng nào, nhưng lao không có công kích, cùng không đam tùy tiên công kích, ở bốn phía xung quanh thân hình thương nhắc lao căn bản không tìm thấy một chỗ có thể công kích. Sở hờ dường như hoàn toàn dung hợp thành một thể với thương nhắc. Thương nhắc không sút để ý phía trước mặt cứ thể tiên lên một bước. Chỉ một bước này mà giống như bùa tà nên lên ngư xê lao ra. Gần như khiến lao không thở nổi. Mà một bước này cô thương nhắc không chỉ sinh ra một cổ khí phát đép đìa mà càng khiến áp lực xê trong không gian này tăng đến cứ xê hàn. Lao ra sắc mắt hơi đổi. Lão đột nhiên này sinh một loài ảo ghi ác, nếu thương nhắc cứ từng bước tới gần như vậy lão căn bản cùng không có cơ hội không chê. Cho nên lão bị buộc phải ra tay, đôi mắt thương nhắc hiên lên ý cười lạnh lùng, lão ra tập trung ở bộ vị trên thân thể thương nhắc. Lúc này mới đột nhiên khởi động, dòng khí đao bắn lên hư không, vặn vẹo điên cuồng trong nháy mắt ảo ra hàng ngàn vạn đạo anh. Đạo ảnh điên cuồng trong không trung mang theo vô tận sát khí. Tiêu Bảo từ xa xa quan sát nhìn thấy tình huống này khuôn mắt nhỏ nhắn trong phút chốc trở nên tái nhợt. Dường như từ chiêu này đã nhìn ra kết quả của thương nhắc. Linh lư xê đao sung man nhanh trong hướng về phía trước. Hào quang tim âm u lại xuất hiện trong mắt thương nhắc. Trên phi đao nổi lên hào quang tim quỷ dị. Thân thể hắn không ngừng run rẩy. Thương nhắc trong lòng do giang lần này sư xê manh của mình đã tới cư xê hàn nhất rồi. Pháp, dòng khi đào cô lao ra bị thương nhắc cứng rắn đánh nát. Đột nhiên, thương nhắc kinh sơ, vẻ mắt biến đổi, hơi chân chư, lại phát hiện một cầu canh sắc từ sơn trai nhanh trong bư xê tới như nổ trào cuồn cuộn. Kim là kim màu bác. Mỗi khi nó hiện ra trong mắt mọi người đều là trong lúc vô ý khiêu khích mọi người lúc này đây có muốn sông hay không. Sao lại xuất hiện trước mặt thương nhắc, không có vật gì đó làm cho thương nhắc mất đi sinh mang. Làm ngân châm màn vô hư không, nó muốn thương nhắc chia lìa với thế giới này. Một thương mặt tài như hiện ra trước mặt thương nhắc, là một người trẻ tuổi hiếp chơ lao già, đi rất bia lừa tròn thời điểm, góc độ cùng rất sao quia. Góc độ này có rất ít người có thể nghĩ đến, cũng có ít người có thể né tránh, cho nên khi y ra tay, trên mắt hoàn toàn là một vẻ thẳng lời và mỉm cười tự tin. Một kích này đến tốt cùng như thế nào, có phải toàn thắng hay không? Nếu như nói không phải, đúng vào thời khắc y xoát thu, không nên đắc ý, vì nhiên loài đắc ý này tự nhiên mà vây. Vì tâm mà sinh, giống như một chuyên gia thâm mì cao cấp dùng đào dài phầu vẻ dung nhan đông lòng người. Đa vẻ phát thảo đến hình dáng người cuối cùng, nhưng là dung kim, đó càng là một vẻ hoàn mì không xuất tì về. Bính là ít tì về này làm thương nhắc nhay mắt bắt được. có thê thong dong thốt ra, thương nhắc bia giang minh không thê lai lui về phía sau. Lão già và thanh niên này phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Cho nên hắn nhất định phải phản kích, nhất định phải đánh vỡ tầng cúc diên này. Tiêu Bảo nhìn thấy thương nhắc bị hai người công kích, cái miệng nhỏ nhắn của cô bé bĩu lên. Xem ra lần này lão địa gặp nguy hiểm thật rồi. Tiêu Bảo phải liều mạng thôi. Vừa dư lời thân hình Tiêu Bảo xoay trong cấp tốc tiên về phía trước lao ra. Ý đồ giáp thương nhắc giam bờ APLC. Ha ha, cô bé, đối tượng của em là tôi. Tia sắc mì nữ lúc trước cười quỷ gì. Thân hình trừ C tiếp ngăn tới trước mặt Tiêu Bảo. Tiêu Bảo giờ phút này căn bản không cố được nhiều như vậy, thân hình nhỏ của cô bé run rẩy kích lia. Rồng, đúng là rồng. Tiêu Bảo đã nhiều lần nhấn mạnh trước mặt thường nhắc là mình không thể biến thành rồng. Ở thời khắc mấu chốt, Tiêu Bảo vẫn là xóa bỏ hình tượng xinh đẹp biến thành một con rồng hung manh. Sắc mặt phía sắc thiếu nữ hơi đổi, cô một chân thật thân, biến hoa trong chớp mắt này, đối với Tiêu Bảo mà nói đã đủ rồi. Phích, đôi rồng cư xê lớn của Tiêu Bảo đánh bay thiếu nữ kia ra ngoài. Lão già và người trẻ tuổi cùng chú ý đến tình huống biên hoa. Tâm thần bọn họ căng thẳng, đồng thời nhanh hơn tiên bước tấn công thương nhắc, đừng hòng làm hại đến lão đại tôi. Thân thể rồng của Tiểu Bảo nhanh hơn tiên hướng tới bên này. Không tốt, trong lòng thương nhắc dâng lên một cảm giác bất an. Chấm, cẩn thận, hắn hướng tới Tiêu Bảo hồ đồng thời năm tay điên cuồng hướng đánh tới lao ra. Phía sắc mì nữ, lao ra, người trẻ tuổi ba người gần như đồng thời cùng lao thăng tới Tiêu Bảo. Biên hoa mang tinh chuyên biên này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Bảo. Thường nhắc muốn giáp Tiêu Bảo giam bờ APLC, nhưng năm tay điên cuồng bị sát thủ còn lại dùng thân thể đòn đơ. Phích phích, cách trương,